Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình LCD trong thang máy đã hiển thị rõ ràng quá trình tử vong của Văn Nhân Liên trước mắt Giang Lạc. Văn Nhân Liên có thể chọn vượt qua màn chơi, nhưng cậu ấy lại chọn cái chết sắc mặt Giang Lạc thay đổi liên tục, không thể nói rõ là cảm giác gì. Camera giám sát trong thang máy đang chĩa thẳng vào cậu, như thể đang thích thú thưởng thức sắc mặt biến đổi của chàng trai tóc đen. Dù Giang Lạc biết chỉ Vưu có thể đang thảnh thơi quan sát biểu cảm của mình từ phía sau, cậu vẫn không thể kiểm soát được sắc mặt mình. Trong lòng dâng lên sự bực bội, vô cùng phức tạp. Bởi vì cách chết của Văn Nhân Liên khác với ba người đồng đội trước đó. Nhưng đây lại là kết quả do Văn Nhân Liên tự nguyện lựa chọn, Giang Lạc không thể phản đối hay ngăn cản. Văn Nhân Liên làm như vậy chắc chắn có lý do riêng của cậu ta, ít nhất thì khi chết trên mặt cậu ta vẫn còn nụ cười. Nhưng tận mắt nhìn thấy người chết trước mặt, Giang Lạc vẫn không thể kìm nén được sự khó chịu. Chỉ Vưu là một ác quỷ, anh ta lớn lên trong môi trường đầy ác ý. Mọi bóng tối, đau khổ mà anh ta đã trải qua trong quá khứ đã kéo anh ta xuống vực thẳm, nhấn chìm trong bùn nhơ. Trong quá trình đó, anh ta đã hiểu rõ về luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, và giấc mơ này đã thể hiện thế giới tinh thần điên cuồng của anh ta một cách rõ ràng nhất. Con người trôi nổi trong biển khổ, trở nên xấu xí trong cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Tất cả những điều này đều là hình ảnh quen thuộc nhất của Chỉ Vưu. Giang Lạc ngày càng nhận ra thế giới này nguy hiểm đến mức nào. Đặc biệt là đối với những người lương thiện. Rất nhanh, trên màn hình LCD lại xuất hiện bóng dáng của người bạn đồng hành thứ hai, Khuông Chính. Có lẽ vì cái chết của Văn Nhân Liên đã tạo tiền đề, Giang Lạc nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu chuyên tâm quan sát từng cử động của Khuông Chính. Giống như Văn Nhân Liên, Khuông Chính cũng bước vào giấc mơ trong mơ. Nhưng khác biệt là, giấc mơ trong mơ của Khuông Chính lại rất ấm áp và hài hòa. Một căn nhà nhỏ được chia thành nhiều không gian bởi những tấm rèm. Giang Lạc biết Khuông Chính có một cô em gái, nhưng cậu lần đầu tiên biết rằng cha của Khuông Chính còn bị tật nguyền. Trên giường, người đàn ông trung niên gầy gò, chân trái cụt đến tận gốc đùi, chân phải bị teo cơ. Ông đang cố gắng lật người xuống giường, em gái của Khuông Chính mặt đỏ bừng cố gắng giúp cha. Qua một tấm rèm, ở cửa, mẹ của Khuông Chính đang nấu ăn với vẻ mặt dịu dàng. Cha Khuông mồ hôi đầm đìa chống nạng đi vệ sinh về, rồi đứng sau lưng mẹ Khuông nhìn một lúc. Khuôn mặt ông dù đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng thần sắc lại lạc quan và thoải mái, cười nói. Sáng nay làm bánh ngọt à, nghe mùi thơm quá, mẹ Khuông mỉm cười. Hôm qua con gái anh cứ nhìn chằm chằm vào cửa tiệm bánh ngọt, thèm đến chảy cả nước miếng. Em định cắn răng mua cho con bé một cái bánh để nó nếm thử, nhưng nó nhất quyết không chịu. Em về nghĩ bụng làm cho nó cái bánh ngọt, chẳng phải đều là đồ ngọt làm từ bột mì sao? Hương vị chắc cũng gần giống nhau. Cha Khuông quay đầu nhìn cô con gái bên cạnh, dịu dàng xoa đầu cô bé. Xa xa muốn ăn bánh kem à, đợi cuối tháng này, để anh con dẫn con đi mua một cái nhé. Em gái nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt trong nồi, nuốt nước miếng, giọng nói non nớt nhưng đặc biệt hiểu chuyện. Xa xa không muốn ăn bánh kem, xa xa muốn ăn bánh ngọt. Cha Khuông và mẹ Khuông nhìn nhau, cùng mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà này tuy tồi tàn và chật hẹp, nhưng gia đình họ Khuông lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. Cửa sổ được mở ra, ánh nắng ban mai chiếu vào nhà. Trên bậu cửa sổ đặt mấy bông hoa dại đang nở rộ, trên hoa còn vương những giọt nước trong vắt. Rèm cửa sổ là sợi dây chuông được em gái tự tay đan bằng len. Gió thổi qua, tiếng chuông leng keng vui tai. Mẹ Khuông đặt thức ăn lên bàn, trên bàn cũng có một lọ hoa, cắm bó hoa nghênh xuân đầy sức sống. Cửa lớn được mở ra cho thoáng khí, ba người trong nhà cười nói vui vẻ. Nỗi khổ của nghèo đói và sự suy tàn của sinh mệnh dường như đã bị sự tôn trọng và nghiêm túc của họ đối với cuộc sống đánh bại, không để lại chút u ám nào trên khuôn mặt họ. Giang Lạc có chút thất thần, có một gia đình như vậy, trách nào Khuông Chính lại có tính cách chất phác như thế. Khuông Chính đứng ở cửa, cũng mỉm cười nhìn cảnh tượng như vậy. Ánh mắt cậu ta dịu dàng, cha mẹ và em gái trong nhà cũng thấy cậu ta, vội vàng bảo cậu ta nhanh vào ăn cơm. Cậu ta bước vào, ngồi cạnh em gái, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Khuông Chính không thích nói chuyện, nhưng tay cậu lại lặng lẽ đưa những thứ mà gia đình cần đến tận tay họ. Mọi thứ đều ấm áp và đẹp đẽ vô cùng. Nhưng Giang Lạc biết, sự ấm áp này nhất định sẽ bị phá vỡ. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, một nhóm người xông vào nhà Khuông chính. Họ đập nát những món ăn nóng hổi trên bàn, đẩy cha mẹ Khuông đang hoảng sợ ngã xuống đất, rồi muốn cướp em gái của Khuông chính. Ôi chao, Vân bé này trông xinh thế, mang đi bán cũng được khối tiền. Nhà các người đã không có tiền trả nợ, thì đừng trách chúng tôi cướp con gái các người đi. Cha Khuông đau đớn co rúm lại trên mặt đất, nghe vậy vừa tức vừa vội. Nhà chúng tôi chưa bao giờ nợ tiền ai. Một đám người cầm dao và rìu cười cợt, hoàn toàn không quan tâm đến lời ông ta nói. Họ đi một vòng trong nhà, thấy không có gì để cướp nữa thì từng người một mặt mày trở nên u ám. Mẹ kiếp, nhà đằng nghèo thế, đúng là xui xẻo, phí công đến. Đờ mờ, chẳng có gì cả, thảo nào dám mở cửa ăn cơm. Anh Lưu, chúng ta tiếp tục lục soát nhà khác chứ. Anh Lưu mất kiên nhẫn nói, mang người, chúng ta đi. Cô em gái khóc lớn dãy rủa, mẹ Khuông liều mạng ôm lấy chân anh ta, dùng hết sức bình sinh hét lớn. Có ai không, mau có người đến, có người cướp trẻ con rồi. Anh Lưu giận đùng đùng đá bà một cái. Bà già, bà còn dám la hét à? Khuông chính bị hai đồng bọn của hắn ra sức đè xuống đất. Cậu ta thở hổn hển dãy rủa, dùng sức hất tung hai người trên người, giằng lấy em gái từ tay anh Lưu. Anh Lưu cười âm hiểm, nhóc con, mày muốn đối đầu với tao à? Khuông chính đỡ cha mẹ dậy, đẩy em gái và họ ra phía sau, cảnh giác nhìn những vị khách lạ đột nhập vào nhà. Tôi sẽ không để các người làm hại gia đình tôi. Anh Lưu cầm dao thái, hắn rõ ràng đã bị chọc giận. Khuông chính ra tay trước lao về phía hắn, nhưng sau khi kẹp chặt hai tay anh Lưu giật lấy con dao thái, cậu ta đột nhiên nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện một dòng chữ. Đóng cửa lại và rời đi, bạn có thể vượt qua tầng này, đến tầng 18. Rời đi, Khuông chính ngừng dãy rủa, cậu ta ngơ ngác nhìn dòng chữ này. Đây là bảo cậu trơ mắt nhìn gia đình mình bị sỉ nhục, rồi làm ngơ sao? Cậu ta im lặng trong giây lát, rồi tiếp tục hành động. Dù cậu biết đây là giả, cậu cũng không thể làm ngơ. Giang Lạc nhắm mắt lại, cậu đã có thể đoán được số phận của Khuông chính sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, cậu mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy cảnh Khuông chính chết với đầy dao và rìu cắm trên người. Khuông chính và Văn Nhân Liên đều chọn cái chết, nhưng họ đều mang theo nụ cười mãn nguyện khi chết. Trong lòng Giang Lạc đã rất bình tĩnh, cậu kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Diệp Tầm. Ngay sau đó, nội dung sau khi Diệp Tầm bước vào thang máy cũng xuất hiện trên màn hình. Kết quả cuối cùng của Diệp Tầm giống như Văn Nhân Liên và Khuông chính. Diệp Tầm vì bảo vệ người mẹ sắp chết của mình, đã từ chối cơ hội lên tầng 18, mà chết trong ảo cảnh. Giang Lạc không biết tại sao chỉ Vưu lại muốn cậu xem trực tiếp, giống như cậu không biết hành động của những người bạn đồng hành thà chết, chứ không chịu thay đổi bản chất là đáng tiếc hay vui mừng lẫn lộn. Giang Lạc mím môi, đợi đến khi màn hình tắt, cậu lặng lẽ chờ đợi giấc mơ trong mơ của mình bắt đầu. Từ trải nghiệm của Văn Nhân Liên đến Diệp Tầm, những gì họ nhìn thấy trong thang máy không nghi ngờ gì đều là những ảo ảnh kinh hoàng nhất trong lòng họ. Văn Nhân Liên là cha dượng bị cậu ta tự tay giết sống lại, Khuông chính là gia đình cậu ta yêu quý bị phá hoại, còn Diệp Tầm là cái chết của mẹ mình. Nhìn theo một góc độ khác, đây cũng là những HMMN sâu thẳm nhất trong lòng ba người họ. Văn Nhân Liên muốn đảm bảo cha dượng đã chết không thể sống lại, Khuông chính muốn bảo vệ gia đình, Diệp Tầm hy vọng cứu mẹ. Vậy thì những gì mỗi người nhìn thấy là hình ảnh đan xen giữa nỗi sợ hãi và DCV, ưng sao? Giang Lạc trầm tư, cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy cặp cha mẹ tồi tệ đó. Vài giây sau, cửa thang máy từ từ mở ra, Giang Lạc lơ đãng liếc mắt nhìn, nhưng khi nhìn rõ thứ gì đó bên ngoài thang máy, mi mắt cậu đột nhiên giật lên. Hiện ra trước mắt cậu không phải là cặp cha mẹ tồi tệ kia, mà là Chỉ Vưu đang thoi thóp dựa vào góc tường. Chỉ Vưu cách cậu chỉ 2-3 mét, dựa vào góc tường, đầu cúi gằm, sống chết không rõ. Đôi chân dài của anh ta gần như chiếm hết nửa hành lang thang máy, một bàn tay trắng bệch đặt trên bụng, bàn tay còn lại buông thõng vô lực bên cạnh, máu chảy ra từ cổ tay anh ta, làm ướt một mảng lớn sàn nhà. Bộ vest vốn gọn gàng lúc này hơi xộc xệch, Giang Lạc chỉ có thể nhìn thấy xương hàm trắng bệch của Chỉ Vưu và đôi môi mỏng đã mất đi sắc máu. Máu tươi như muốn nở một đóa hoa tàn lụi dưới thân anh ta. Nhưng ngay cả trong trạng thái yếu ớt như vậy, con quỷ dựa vào góc tường vẫn toát lên một vẻ quyến rũ kỳ lạ, mâu thuẫn nhưng lại cuốn hút. Tư thế của anh ta trông thảm hại, nhưng lại có vẻ thanh lịch và quyến rũ. Vừa nguy hiểm, lại vừa mê hoặc lòng người. Dường như chỉ cần lại gần con quỷ, sẽ phát hiện anh ta chưa bao giờ bất tỉnh, mà đang mở đôi mắt đen láy kỳ dị, mang theo nụ cười lạnh lẽo vặn vẹo, chờ đợi người khác tự chui đầu vào lưới. Nhưng lại giống như đã mất đi ý thức, có thể mặc sức làm càn. Ví dụ như ức hát, P, thuần hóa, G, TCS, T anh ta. Giang Lạc ít hầu khẽ động, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Sau khi tỉnh lại, vẻ mặt cậu đột nhiên trở nên kỳ lạ. Nếu suy đoán trước đó của cậu không sai, rằng ảo ảnh mà mỗi người nhìn thấy đều là nỗi sợ hãi lớn nhất và HMMN sâu thẳm nhất trong lòng. Vậy việc cậu nhìn thấy Chỉ Vưu, điều này có nghĩa là gì? Điều cậu sợ nhất là cái chết của Chỉ Vưu, HMMN sâu xa nhất là muốn làm gì đó tùy tiện với Chỉ Vưu, hoặc trở thành ân nhân cứu mạng của Chỉ Vưu. Giang Lạc, cậu dùng mình một cái. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể như vậy được? Lúc này, vệt máu dưới thân Chỉ Vưu từ từ tạo thành một dòng chữ quen thuộc. Bỏ qua hắn, đóng cửa lại và rời đi, bạn có thể vượt qua tầng này, đến tầng 18. Giang Lạc gần như không do dự một giây nào, cậu lập tức nhấn nút đóng cửa trong thang máy, sợ thang máy đóng quá chậm, cậu lại nhấn liên tiếp 4-5 lần. Cửa thang máy từ từ đóng lại, chiếc thang máy chở chàng trai tóc đen hướng về tầng 18. Còn con quỷ đang ngồi dựa tường bên ngoài cửa thang máy thì từ từ ngẩng đầu lên. Anh ta mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn chiếc thang máy không ngừng đi lên, khóe môi từ từ cong lên, cánh tay tùy ý đặt trên đầu gối. Máu dưới thân dần bị sàn nhà hút đi, con quỷ thong thả lau sạch máu trên tay, ánh mắt lóe lên như rắn độc thè lưỡi. Thật sự là không chút do dự nào, cứ thế mà đi rồi sao? Cách chương.